Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, hắn không phục. Canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu, trong phòng thay quần áo tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người không có khí lực nói chuyện, yên tĩnh, thậm chí liền hô hấp cũng không dám dùng sức. Hơn nửa hiệp cuối cùng điểm số là 1-1. Argentina đuổi ngang Trung Quốc đội dẫn bóng. Đội này mở màn liền dẫn trước. Về sau lại đạt được không ít cơ hội Trung Quốc cầu thủ tới nói. Đả kích tương đương thê thảm đau đớn. Trên thực tế, tại dẫn trước về sau, Argentina ép ra đánh đoạn thời gian đó. Bọn hắn chỉ nên nắm chắc cơ hội năng lực hơi lại tốt một chút. Kia trận đấu này lo lắng liền không có. Nhưng có lúc, bóng đá tranh tài chính là như vậy. Thực lực hạn chế cầu thủ phát huy. Đợi đến bị đuổi ngang điểm số về sau, tất cả mọi người hối hận không kịp. Dương Dương tận lực, hắn cả nửa chàng đều hứng chịu tới Argentina nghiêm mật chằm chằm phòng. Zabaleta cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không quấn lấy hắn. Hắn mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Hắn càng không ngừng cho đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Nhưng thủy chung không thể nắm chặt. Hắn không có cách nào quở trách mình đồng đội. Bởi vì bọn hắn tận lực. Ai cũng không có cách nào đi quở trách một cái đã đem hết toàn lực. Nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng người. Không phải sao? Loại này dẫn trước sau bị đuổi ngang. Đối dẫn trước người đả kích thật rất lớn. Nhất là đối Trung Quốc. Toàn thế giới đều biết, Trung Quốc cầu thủ tâm lý tố chất phi thường yếu ớt. Thời khắc mấu chốt luôn như xe bị tuột xích, Dương Dương không chút nghi ngờ. Nếu như lấy trước mắt loại này tinh thần diện mạo đi đá nửa chàng sau, kia không cần phải nói, nhất định phải thua. Rất nhiều cầu thủ thậm chí cũng bắt đầu khuyết thiếu lòng tin. Bắt đầu dao động thủ thắng tín niệm. Kia tranh tài còn thế nào đá? Lòng tin loại vật này, nhiều khi không phải nói nghĩ có liền có thể có. Nó căn bản không bị khống chế, nhưng lại có thể tranh thủ. Dương Dương từ trên chỗ ngồi đứng lên, bất thình lình cử động, để trong phòng thay quần áo tất cả mọi người bị giật nảy mình. Rất nhiều người thậm chí cũng không dám nhìn hắn, lo lắng hắn sẽ phát bão nổi tức giận. Thật không nghĩ đến, Dương Dương lại là nhìn thẳng tất cả mọi người. Từng chữ nói ra, cắn chữ đặc biệt rõ ràng hữu lực. Ta có lòng tin, ta nửa chàng sau còn có thể dẫn bóng. Thật đơn giản một câu, lại làm cho trong phòng thay quần áo tất cả mọi người ngẩng đầu. Không dám tin tưởng nhìn xem hắn, còn có thể dẫn bóng. Điều này có thể sao? Nhưng hắn hơn nửa hiệp đúng là tiến vào. Lúc trước, hắn để huấn luyện viên trưởng cho hắn 10 phút đồng hồ thời gian. Kết quả hắn phút thứ 9 liền dẫn bóng. Kia là bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Hắn trực tiếp liền nắm chắc cơ hội. Mà bây giờ, hắn nói, hắn nửa chàng sau còn có thể dẫn bóng. Điều này đại biểu lấy có ý tứ gì? Ta cần muốn các ngươi giúp ta bảo vệ tốt cầu môn. Không thể lại cho Argentina phá khung thành đạt được cơ hội. Mà ta sẽ dùng một cái dẫn bóng đến đánh bại Argentina. Ta đối với cái này có tuyệt đối tự tin. Dương Dương dùng sức nói. Trong phòng thay quần áo như trước vẫn là yên tĩnh. Chỉ còn lại Dương Dương thanh âm phảng phất tại tiếng vọng. Hắn đáng giá tín nhiệm sao? Đương nhiên. Nếu như không phải hắn lần lượt tại thời khắc mấu chốt đứng ra, Trung Quốc đội có thể đi vào trận chung kết. Vậy hắn có thể làm được sao? Có lẽ có thể, có lẽ không được, nhưng kia có trọng yếu không? Ta ủng hộ ngươi, Trần Thao cái thứ nhất đứng lên. Ta cũng vậy, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Phùng Hiểu rất cũng lên tiếng nói. Còn có ta, chưa nói. Muốn ta làm cái gì đều được, cho dù là đá hậu vệ cũng không có vấn đề gì. Cao Lâm hô, tính ta một người, Chu Hải Bân cũng đứng lên. Ta, Hao Tuấn Mẫn nhấc tay, Thôi Bằng cũng nhận lây nhiễm. Đứng lên, cắn răng nói, ta xem như tương đối lười, nhưng đến mức này, ta không cam tâm cứ như vậy thua. Nửa chặng sau ta vào chỗ chết liều, ta tin tưởng ngươi có thể dẫn bóng. Các đội hữu cũng đều nhao nhao đứng lên, nhao nhao tỏ thái độ. Rowan từ đầu tới đuôi đều chỉ là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, cũng chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy mình tại chi này đội bóng bên trong có chút dư thừa. Lúc này, bất kỳ cái gì chiến thuật, bất kỳ cái gì điều chỉnh đều không có ý nghĩa. Bọn hắn cần chính là lòng tin. Rowan đột nhiên nhớ tới Arsenal huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger đã từng nói một phen. Muốn đạt tới đỉnh phong trình độ, cầu thủ cần phải có vượt qua lẽ thường tự tin. Tất cả vĩ đại hoạt động bóng đá viên đều có được loại này không hợp lý lạc quan tâm tính. Nếu như nhất danh hoạt động bóng đá viên không hiểu được bài trừ nội tâm điểm khả nghi bóng ma, như vậy hắn liền không thể kích phát ra tự thân lớn nhất tiềm năng. Tại thời khắc này, Rowan đột nhiên ý thức được, Dương Dương sẽ trở thành nhất danh vĩ đại hoạt động bóng đá viên. Bởi vì hắn luôn luôn có được vượt qua lẽ thường tự tin. Không chỉ có như thế, tự tin của hắn còn có thể sâu sắc cảm nhiễm chung quanh hắn mỗi người. Có lẽ, cho dù có tự tin, trận đấu này cũng có thể sẽ thua, nhưng không có tự tin, thắng liền khả năng đều không có. Huống chi, coi như thật thua, những cái kia có tự tin người thường thường đều có thể càng nhanh đứng lên. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu, song phương đều không có ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thay người. Argentina đội cơ bản vẫn là kéo dài hơn nửa hiệp trạng thái, tiếp tục khống chế trên trận thế cục, đều đâu vào đấy ép hướng về phía Trung Quốc đội. Hiển nhiên hơn nửa hiệp san đều tỷ số điểm số về sau, để bọn hắn bị đá càng có kiên nhẫn, cũng càng thêm vững vàng. Trung Quốc đội thì là làm gì chắc đó thu lại phòng thủ, chậm đợi thời cơ đánh ra phản kích. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, Argentina liền đã sáng tạo ra một cơ hội. Vẫn là giữa trận cầu thủ ăn sở so tại ở ngoài vùng cấm vây một cước sút xa, thoáng lệch ra cầu môn, làm cho tất cả mọi người đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cũng vì Argentina tại nửa chàng sau lớn tiếng dọa người, Dương Dương ý thức được đội bóng giữa trận xuất hiện vấn đề, lập tức trở về rút lui đến cánh trái, đồng thời càng không ngừng hô hào đồng đội muốn giữ vững tỉnh táo cùng lý trí. Tuyệt đối không nên loạn, các ngươi muốn đối ta có lòng tin. Dương Dương dùng sức hô, cánh phải Trần Thao cũng đi theo trở về thủ, phía trước liền lưu lại một cái Cao Lâm tại đỉnh lấy đối phương trung về. Argentina thận trọng từng bước, chậm rãi đem trận thế vượt trên trung tuyến. Trung Quốc đội thì là tổ chức lên phòng thủ nghiêm mật, quyết định muốn ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Mỗi người đều dùng hết toàn lực, đều ở đây bên trên không tiếc thể lực chạy cùng bao trùm, tranh nhau mỗi một cái cầu, mỗi một cơ hội. Argentina tiến công nhận lấy ngoan cường đánh lén. Nhìn trên đài, Trung Quốc fan bóng đá hát lên làm cho người nhiệt huyết dâng trào quốc ca. Bọn hắn phải dùng loại phương thức này đến ủng hộ trên trận cầu thủ. Hà Lan fan bóng đá cũng nhận cổ vũ, càng không ngừng vì Trung Quốc đội cố lên. Ajax đám cầu thủ cũng đều cảm nhận được trên sân bóng trong trận đấu loại này tinh thần. Trước kia, bọn hắn thân ở sân bóng còn không có phát giác, nhưng bây giờ người an vị trên khán đài thấy hết sức kích động. Trung Quốc đội thực lực tổng hợp xác thực quá yếu, nhưng lại 10 phần ương ngạnh. Mỗi một người bọn hắn đều phảng phất tại trông coi một phần hy vọng cuối cùng, tại trên con đường tử vong bồi hồi giấy dụa lấy. Có lẽ có ít người không thể lý giải vì cái gì còn muốn đau khổ giấy dụa đâu, nhưng khi phút thứ 58 Argentina chuyển nhận banh sai lầm, máy sẽ xuất hiện lúc, bọn hắn liền đã hiểu. Thôi Bằng ngã xuống đất chùi bóng, đưa bóng đá cho câu lạc bộ đồng đội Chu Hải Bân. Chu Hải Bân lấy được banh về sau, trước tiên hướng phía trước đưa đến cao lâm dưới chân. Trung Quốc đội cao trung phong dùng thân thể chặn thêm lôi. Ngừng cầu, về làm, lúc này, Hào Tuấn Mẫn vừa vặn từ phía sau chen vào đến, chính diện tiếp vào cầu về sau, thuận thế hướng Argentina phòng tuyến sau lưng đưa. Dương Dương vừa rồi lui trở về 30 mét trong vùng phòng thủ. Nhưng lúc này lại là lấy tốc độ nhanh nhất, giống như một đạo hồng sắc mũi tên. Từ bên trái nhanh chóng xuyên thẳng phía trước, ngạnh sinh sinh dùng tốc độ hất ra Zabaleta, dùng thân thể đem Argentina cầu thủ ngăn ở phía sau. Tại Dương Dương đuổi kịp cầu một khắc này, cả tòa cao căn Hollywood sân bóng tuôn ra một tràng thốt lên âm thanh. Thậm chí có rất nhiều fan bóng đá đều đã kích động đến từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Dương Dương đuổi kịp cầu. Một đường xông vào vùng cấm địa, Argentina phải trung vệ Paleta một đường điên cuồng về truy, gắt gao ngăn tại Dương Dương phía bên phải, thủ môn Ustari thì là đứng ở cầu môn bên trái, khom người, giang hai cánh tay, liền đợi đến Dương Dương lên chân, phía bên phải là phòng thủ cầu thủ, lên chân gõ cửa không có sút gôn góc độ. Ustari cùng khăn tát tháp đã phong tỏa tất cả sút gôn góc độ. Làm sao bây giờ? Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong đột nhiên một cái dừng. Đưa bóng cho giam lại. Bất thình lình biến hóa để khăn tát tháp giật nảy cả mình. Cả người cũng muốn đi theo gấp dừng lại. Nhưng vẫn là xông qua một điểm. Dương Dương dừng về sau. Dùng thân thể bên trái bả vai dựa vào khăn tát tháp. Chân trái ổn định thân hình về sau, chân phải đưa bóng hướng trung lộ mang theo một bước, thuận tiện điều chỉnh một chút, nhanh chóng vung lên, trực tiếp lượn một cái đường vòng cung cầu, đánh góc xa, Dương Dương, Dương Dương, Dương Dương, cầu tiến á, ông trời ơi, phút thứ 58, Dương Dương lại một lần nữa dùng dẫn bóng đem so với phân vượt qua. Đây là một lần khiến người khác sâu ấn tượng phản kích. Dương Dương dẫn bóng đánh bất ngờ hơn 40 mét, nương tựa theo năng lực cá nhân. Quả thực là tại Argentina người dưới chân lại lần nữa lấy được dẫn bóng. 2-1, hiện tại Trung Quốc đội lại lần nữa lấy được dẫn trước. Ngoặc kép chấm chấm, cả tòa cao căn Hollywood sân bóng triệt để vỡ tổ. Tất cả fan bóng đá đều nhao nhao xông ra chỗ ngồi. Không hẹn mà cùng la lên Dương Dương danh tự. Ibrahimovic cùng Maxwell chờ Dương Dương đồng đảng càng là khan cả giọng kêu gào. Dương Dương phụ mẫu, cứu phụ Thẩm Minh vợ chồng, Tô Văn Hồng vợ chồng. Thân hữu nhóm đều nhao nhao đứng lên. Không ít người thậm chí đều bị không khí hiện trường cảm động đến rơi lệ. Mà Tô Diệp càng là kích động đến gấp cắn môi dưới. Kém chút cắn chảy ra máu. Nàng biết, nàng đã sớm biết. Từ năm trước Champions League trận chung kết thời điểm nàng liền biết. Nàng vĩnh vĩnh viễn xa đều không quên hắn được. Quên không được một cái kia tại trên sân bóng vĩnh không từ bỏ chạy vội thân ảnh. Vĩ đại Dương Dương. Chúng ta bây giờ đã không cách nào lại dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Ta chỉ có thể nói, Dương Dương, ta thật muốn cho ngươi quỳ. Quá đẹp, tại đội bóng cần có nhất ngươi thời điểm, ngươi mỗi một lần đều có thể đứng ra, ngươi cơ hồ không gì làm không được. Dương Dương biểu hiện thật sự là quá rung động, quá đặc sắc, ngoặc kép chấm chấm, sướng ngôn viên cùng nhìn trên đài người xem. Trước máy truyền hình fan bóng đá đều bị Dương Dương dẫn bóng rung động đến. Trên trận cầu thủ cũng không kém bao nhiêu. Argentina cầu thủ bị đả kích lớn, mà Trung Quốc đội cầu thủ thì là khó có thể tin. Hắn thật dẫn bóng, hắn thật lại dẫn bóng. Mở màn thời điểm, Dương Dương nói, hắn có thể đi vào cầu. Hắn thật tiến vào, giữa trận thời điểm hắn còn nói, hắn còn có thể dẫn bóng. Hắn thật lại tiến vào. Nếu như trên sân bóng thật sự có tinh thần, kia Dương Dương chính là tinh thần, mà lại là một cái không gì làm không được tinh thần. Tất cả Trung Quốc cầu thủ đều xông về Dương Dương. Mỗi người đều mang một loại quỳ bái sùng kính. Mà tại bọn hắn phía sau, trên sân bóng, Argentina số 18, Leo Messi lại là nắm chặt song quyền. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem bên sân điên cuồng chúc mừng Dương Dương. Hắn nghe được toàn trường cơ hồ đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Hắn không phục, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN